Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoạn, tác giả Nhĩ Căn, chương 61, bóng hình xinh đẹp dưới ô. Dò xét một vòng, Hứa Thành cúi đầu nhặt lên cái túi nhuốm máu của tu sĩ trung niên, lại đem hủy thi tán rắc lên thi thể, trong nước mưa cọ rửa, tàn thi huyết nhục tàn nát hóa thành huyết thủy, cùng với nước mưa trên mặt đất hòa tan với nhau. Làm xong những thứ này, Hứa Thành trở lại pháp thuyền, ngồi trong khoang thuyền. Hắn mở túi của đối phương ra, sau khi nhìn qua thì cau mày, trong túi ngoại trừ một chút tạp vật, không có linh thạch hay là tài nguyên tu hành gì. Pháp thuyền cũng không, chỉ có một ngọc giản màu đỏ cùng với lệnh bài thân phận. Nhưng theo người này tử vong, lệnh bài thân phận mất đi ánh sáng, điểm cống hiến trong đó cụ thể bao nhiêu Hứa Thành không nhìn thấy, cũng vô pháp chuyển đi. Vật này nhất định là phải bản thân chủ động mới có thể. Vật phẩm của hắn hẳn là đặt ở những nơi khác. Hứa Thành thở dài, thời điểm trước đó hắn xuất thủ theo thói quen, lấy sát lục làm chủ, rất khó làm đối phương đem điểm cống hiến chuyển cho mình. Lần sau nếu có cơ hội, phải đánh trọng thường trước. Hứa Thành suy nghĩ, vẫn cảm thấy làm như vậy thì không ổn thỏa. Vì vậy cầm lấy ngọc giản màu đỏ kia, sau khi kiểm tra xem xét, ánh mắt của hắn đột ngột tỏa ra tinh quang. Truy nã. Đây không phải là ngọc giản truy nã thông thường, giống như là tư nhân tuyên bố hơn. Trong đó có một loạt nhân vật, tất cả đệ tử của Thất Huyết Đồng. Trên mặt sau cũng có ghi giá. Một số trong số chúng được đánh dấu bằng tên của Hứa Thành, và thậm chí chỉ ra biệt hiệu của hắn ở trong doanh địa thập hoang giả. Giá được đưa ra sau đó là 50 khối linh thạch. Lão tổ Kim Cương Tông. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên hàn quang, người nào có thể biết được thông tin của hắn mà ban thưởng 50 khối linh thạch thì cũng chỉ có thể là lão tổ Kim Cương Tông. Rõ ràng đối phương đã tìm ra dấu vết của hắn và đã tìm thấy thông tin của hắn ở Thất Huyết Đồng. Xét cho cùng, Lộc Giác Thành tuy là phân thành của Thất Huyết Đồng, nhưng Kim Cương Tông cũng có nhân mạch, tìm ra được cũng không phải quá mức khó khăn. Lão tổ Kim Cương Tông có thể nhanh như vậy biết rõ tin tức này. Điều này nói rõ, lão cũng có nhân mạch ở trong Thất Huyết Đồng. Nhưng vướng quy tắc của Thất Huyết Đồng, lão không dám tự mình động thủ, cho nên phát lệnh truy nã. Hứa Thành do dự, nhìn một chút ngọc giản huyết sắc, thao tác một phen, dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ chém giết mình. Phải nắm chặt tu luyện, tiếp đó mau chóng xử lý lão tổ Kim Cương Tông. Thời gian vụt qua đã mấy ngày, trận mưa gió này đã ròng rã 4 ngày. Ngày thứ 3 lúc hóa thành dòng bão, nhấc lên sóng lớn như muốn càn quét toàn bộ bến cảng. Nhưng dưới trận pháp chủ thành trấn áp, mặc cho dòng bão có ghê gớm như thế nào, bến cảng vững như bản thạch, không hề động. Cho đến sáng sớm ngày thứ 5, dòng bão không cách nào làm gì được, cam lòng lựa chọn lùi bước, mưa gió dần dần nhỏ đi. Hứa Thành ngẩng đầu nhìn bầu trời, tuy là sáng sớm, nhưng không trung tâm tối mờ mịt, đầy vẻ âm trầm. Hắn chỉnh lý đan dược một chút, đi ra pháp thuyền. Vừa mới đạp lên bờ, trong mưa gió bên ngoài, mùi biển tanh tràn ngập ùa tới, trong đó còn kèm theo mùi máu nhàn nhạt, như ẩn, như hiện. Bốn ngày tuy mưa to gió lớn, nhưng đối với bộ hung ti mà nói, gió mặc gió, mưa mặc mưa, chỉ là công việc hàng ngày ngoại trừ tìm kiếm manh mối giả cứu, còn có thêm đó là bắt hung đồ. Trong Thất Huyết Đồng, mỗi khi gió bão đến, bởi vì thời tiết ác liệt cùng với các phân bộ khác đều ngừng, lại thêm phần lớn tu sĩ không ra ngoài, cho nên âm thầm cấp đoạt cùng với sát lục sẽ lập tức bạo trướng. Chỉ trong 4 ngày, căn cứ bộ hung ti để thất phòng thống kê, tất cả cảng khu có hơn 80 đệ tử bỏ mạng, trong đó đệ tử bộ hung ti chết 7. Tuy nhiên nhân số 6 khu khác tử vong thì người ngoài không biết, nhưng hiển nhiên là không có khả năng ít hơn. Trong bão tố rất khó tìm ra manh mối gì, loại sự việc này ở Thất Huyết Đồng không tính là gì, không mấy ai coi trọng, bộ hung ti cũng tập mãi thành thói quen, chỉ là bề ngoài điều tra một chút mà thôi. Dù là đội 6 nơi này chết một đội viên cũ, cũng không người nào đến hỏi thăm. Mà mấy ngày nay Hứa Thành cũng tìm cơ hội để hỏi đội trưởng việc liên quan tới lão đầu khách điếm Bản Tuyền Lộ. Được biết đối phương không phải là nhân tộc, là có quan hệ với đệ nhất phòng, có được quyền lợi ở chủ thành. Ngày bình thường bình an vô sự. Tuy nhiên trong khách điếm Tàng Ô Nạp Cấu coi mặt mũi của đệ thất phòng, nên chỉ cần không quá mức thì bộ hung thi sẽ không can thiệp quá mức. Cũng bởi vậy, Hứa Thành cũng biết được nhân tộc không phải là tộc đàn duy nhất trên thế giới này, có rất nhiều phi nhân tộc khác. Nhưng hắn chỉ gặp qua một lão đầu trong khách điếm, cho nên đem việc này đặt ở trong lòng. Tuy lúc này đi bộ hung thi đã là giờ mão, Hứa Thành chè ô đi trên con đường. Hắn chuẩn bị đi một chuyến đến tiệm thuốc, bán bạch đan mà những ngày này mình luyện chế, đổi lấy dược thảo. Cũng bởi vì cầm rất nhiều bạch đan, cho nên Hứa Thành càng cảnh giác hơn. Có lẽ là bởi vì mưa nhỏ, cho nên ngày hôm nay người trong thành so với mấy ngày trước nhiều hơn một chút. Không lâu sau hắn đi tới tiệm thuốc quen nọ. Trong cửa hàng không có nhiều người, nhưng Hứa Thành nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là Chu Thanh Bằng nhập môn cùng với hắn. Chu Thanh Bằng cũng nhìn thấy Hứa Thành, do dự một chút, không lập tức nhận ra, chẳng qua là cảm thấy người trước mắt có chút quen. Rốt cuộc vào khảo hạch hôm ấy, toàn thân của Hứa Thành vô cùng bẩn và mặc trang phục của thập hoang giả. Hứa Thành không nói chuyện, lão đầu trưởng quỹ sau khi nhìn thấy hắn đi vào thì cười cười. Lão ấn tượng rất sâu đối với Hứa Thành, dù sao không phải là đệ tử của đệ nhị phong, lại hiểu rõ đối với dược thảo như vậy, ở đây không thấy nhiều. Người thấy thật đúng lúc, hôm nay ta chỗ này có đồ tốt. Trưởng quỹ cười nói, từ phía sau lấy ra một cái túi da bí mật. Sau khi mở ra, lộ ra trong đó là 5 con trùng thi khô quắt màu lam. Trùng thi dáng vẻ dữ tợn, xúc tu rất dài, có 4 cặp chân. Hơn nữa phần lưng có hoa văn tự nhiên như mặt quỷ, và mỗi một mặt quỷ lại đều không giống nhau, có khóc, có cười, có giận dữ. Tuy trình thể chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mọc đầy gai sắc, nhất là phần đuôi lại có một cái miệng, có thể nhìn thấy những chiếc răng nhỏ xíu vô cùng sắc bén. Lúc này dù đã chết và bị phơi khô, nhưng thân thể khô quắt, ánh mắt quét tới vẫn khiến cho người ta bị cái dáng vẻ dữ tợn này chấn nhiếp tâm thần. Quỷ dục hấu. Thần sắc của Hứa Thành hơi động, bước nhanh lên mấy bước. Cẩn thận quan sát một phen, quỷ dục hấu hắn từng nghe Bách Đại Sư nói qua, chỉ sinh tồn ở trong biển sâu. Ngày bình thường trên thị trường rất ít có, thuộc về độc trùng cực kỳ hiếm. Huyết dịch màu lam, độc tính cực đại, nhưng phối hợp với một chút điều phối đặc thù, có thể chế tác thành thánh dược chữa thương. Chu Thanh Bằng trong cửa hàng kiểm tra xem xét đan dược, nghe vậy cũng nhìn lướt qua. Người quả nhân nhận ra. Trường quỹ cười nói, đồng thời xem trọng hơn nữa đối với Hứa Thành. Lão biết rõ loại độc trùng thiên môn này, coi như đệ tử đệ nhị phong nhận ra cũng không nhiều. Vì vậy trong lòng hiếu kỳ hơn nữa, thiếu niên tuấn lãng trước mắt này đến cùng là học được từ nơi đâu một thần trí thức dược đạo không tầm thường như thế. Bán thế nào? Hứa Thành đồng tâm hỏi trưởng quỹ. Không dám bán. Trưởng quỹ ho khan một tiếng, thu hồi quỷ dục hấu. Nhìn thấy ánh mắt của Hứa Thành từ đầu đến cuối, nhìn chằm chằm túi da đựng độc trùng, giống như cực kỳ không muốn, vì vậy cười giải thích. Đây là ta vất vả, hao phí rất lớn tầm huyết mới lấy được cho ông chủ. Hôm nay mới đưa tới, một hồi nữa chủ nhân sẽ tới nơi này, ta làm sao dám bán. Chỉ là lấy ra để ngươi thưởng thức một chút, rốt cuộc cái thứ đồ chơi này rất hiếm có. Hứa Thành có chút tiếc nuối, thu hồi ánh mắt, không lập tức lấy ra bạch đan mà là đợi một hồi, cho đến khi Chu Thanh Bằng tính tiền rời đi, Hứa Thành mới đưa bạch đan trong túi già ra, đặt ở trên quầy. Hôm nay không mua thảo dược, mà bán đan. Hả? Con mắt trưởng quỹ ngưng tụ, lập tức mở túi già ra, ánh mắt quét tới lập tức động dung. Nhiều bạch đan như vậy. Lão không lập tức kiểm tra, mà là một bên nghiêm túc rửa sạch hai tay, sau đó đeo một bộ găng tay vào. Tỏ ý găng tay không bụi, về phía Hứa Thành, mở túi ra, lấy bạch đan bên trong ra kiểm tra. Bày trên quầy trong ánh mắt đầy vẻ giật mình. Thực tế là bạch đan quá nhiều, trọn vẹn hơn 500 viên, mà mỗi một viên đều vô cùng mượt mà, dược hương đập vào mặt tràn ngập tiệm thuốc. Khiến cho không ít khách hàng nơi này cũng đều ngửi thấy được dược hương mà nhìn lại. Hứa Thành nhíu mày, tay phải nhìn có vẻ như tự nhiên chạm vào bên cạnh túi giá đựng thiết thiêm màu đen. Lúc này trưởng quỹ đem đan dược cẩn thận kiểm tra một phen, trong lòng rất kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn thật sâu thiếu niên trước mắt một cái, lão vốn cho rằng trí thức thảo mộc của đối phương đã cực kỳ ưu tú, nhưng lúc này biết thủ pháp luyện đan của đối phương còn xuất chúng hơn nữa. Những đan dược này rất tự nhiên, xem ra là thành công chỉ trong một lần, chưa từng xuất hiện chỗ sơ suất hai lần luyện chế, lại mỗi một lần đều trắng đẹp, ẩn chứa một ít dầu thuốc tự nhiên, tựa như là dương chi ngọc. Loại thủ pháp này không phải ai trong số đệ tử đệ nhị phong cũng có, vì vậy kiểm tra lại một chút, trưởng quỹ do dự đưa ra giá cả. 10 linh thạch, như thế nào? Hứa Thành biết được giá cả ở chủ thành, giá bạch đan là khoảng 30 linh tệ, 1 linh thạch là 1.000 linh tệ. Suy nghĩ, vì vậy gật đầu đồng ý. Trưởng quỹ vội vàng lấy ra linh thạch đưa cho Hứa Thành, sau đó chỉnh lý đan dược trên quầy. Hứa Thành lướt qua đám người bốn phía, quay người rời đi. Lúc đi tới cửa, từ bên ngoài đi tới một thiếu nữ. Người còn chưa tới gần, nhưng dược hương đã tới trước. Thiếu nữ này khoảng chừng 17-18 tuổi, cầm một chiếc ô màu trắng, mặc một chiếc đạo bào màu cam nhạt. Phải biết rằng toàn bộ thất huyết đồng, mỗi một đệ tử dưới núi đều mặc đạo bào màu xám, chỉ có đệ tử hạch tâm mới có thể mặc áo thuần sắc, như đệ nhất phòng màu tím nhạt là như vậy. Đại biểu đạo bào là thân phận cao quý. Con mắt của Hứa Thành ngưng tụ, nghiêng người tránh đi, ánh mắt quét sang. Dưới chiếc ô màu trắng đó là một mái tóc đen dài của thiếu nữ, tự nhiên choàng lên vai. Mái nghiêng ngang qua trán vừa vặn ngay trên mí mắt. Dưới lông mi thật dài là hai con ngươi như nước. Đạo bào màu cam nhạt trên người nàng tựa như trở thành váy dài. Eo nhỏ chìm vừa một vòng tay, đẹp đến mức không tì vết, tựa như không dính khói lửa hồng trần. Nhất là lúc này mưa gió thổi tới, khiến cho sợi tóc hai bên má nhu hòa lướt nhẹ qua mặt, hiện ra làn da mịn nhẵn, nhuận như ôn ngọc, nhu quang nhược. Nàng cũng nhìn thấy Hứa Thành, đảo qua trên mặt hắn. Không phải thân phận là đệ tử hạch tâm mà cao ngạo, mà là nhã nhặn mỉm cười để hắn đi trước. Hứa Thành gật đầu thu hồi ánh mắt, từ bên cạnh rời đi. Mà hắn rời đi, thiếu nữ đi vào trong tiệm thuốc, mang theo hương thơm trong lành, lặng lẽ tản ra toàn bộ trong cửa hàng, chậm rãi lan tỏa tới trong lòng mỗi người ở đó. Chủ nhân, người tới rồi. Kỳ thật người không cần thiết tự mình tới, ta sẽ đưa tới mà. Trưởng quỹ vội vàng chạy tới, thần sắc rất là cung kính. Bành thúc, thuốc không cần khách khí như thế, ta trong núi luyện đàn cũng mệt mỏi, đi ra ngoài giải sầu một chút. Thiếu nữ cười nói, cùng trưởng quỹ đi tới quầy hàng. Hắn là như vậy, hắn là như vậy. Trưởng quỹ vẫn cung kính như trước, bước nhanh theo, lấy ra túi già đựng quỷ dục hấu đưa cho thiếu nữ. Nhìn thấy trưởng quỹ vẫn khách khí như thế, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau khi nhận lấy định rời đi, thì bỗng nhiên đôi mắt đẹp nhìn qua, bạch đàn còn trên quầy chưa cất hết. Bỗng nhiên khẽ a một tiếng, nâng cánh tay ngọc trắng nõn, nhẹ nhàng cầm lên một viên, đặt nó ở trước khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần hoàn mỹ. Cẩn thận ngắm nhìn, trong mắt có vẻ kinh ngạc rõ ràng hiện ra. Chủ nhân, đan dược này làm sao vậy? Là có vấn đề gì sao? Trưởng quỹ thấy cảnh này thì vội vàng cẩn thận hỏi. Không có vấn đề. Thiếu nữ đặt ở trước mũi người người. Đan này rất tốt, độ tinh khiết cực cao. Đan dược dạng này không thấy nhiều. Trưởng quỹ nghe như thế thì kinh ngạc hơn nữa. Chủ nhân, ngài là đệ tử hạch tâm của đệ nhị phong, đan đạo thiên kiêu. Người cảm thấy độ tinh khiết của đan dược không thấy nhiều sao? Nhưng mà bạch đan độ tinh khiết có cao thì cũng vẫn chỉ là bạch đan mà thôi. Thiếu nữ nghe vậy thì cười. Bành thúc, người nói không sai, bạch đan chỉ là đan dược cơ sở. Tuy nói độ tinh khiết càng cao thì càng tốt, nhưng trên thực tế theo công hiệu mà nói, ăn nhiều mấy viên cũng không hơn. Nhưng mà độ tinh khiết đại biểu cho thủ pháp luyện chế, điểm này mới làm ta cảm thấy hứng thú. Thiếu nữ lại quan sát một chút đan dược trong tay, trong mắt có một chút thần thái. Vì vậy nói với trưởng quỹ đem tất cả bạch đan lấy ra, kiểm tra từng viên. Vẻ kinh ngạc trong mắt của nàng càng ngày càng nhiều hơn. Mỗi một viên đều như vậy, số lượng lại nhiều. Nhiệt độ của đan dược còn ấm ở trên đó, mà theo luyện chế từng đợt, sớm nhất cũng phải là ngày hôm qua. Điều này nói rõ trong giai đoạn dược dịch, đối phương đã làm được trình độ cao nhất, mỗi một nhóm đều không sai chút nào. Thiếu nữ lẩm bẩm, làm trưởng quỹ đem tất cả bạch đàn đều sắp xếp gọn. Nàng chuẩn bị lấy về để cẩn thận nghiên cứu. Trước khi đi, nàng nhớ ra gì đó hỏi một câu. Bành thúc, chỗ bạch đàn này mua ở đâu? Một đệ tử không biết ở núi nào, vừa mới đi, lúc vào hẳn là chủ nhân cũng nhìn thấy. Trưởng quỹ nói xong nhìn cửa tiệm thuốc, nơi đó sớm đã không còn thân ảnh của Hứa Thành. Thiếu nữ nhớ lại một chút, trong đầu hiện ra thân ảnh của thiếu niên tuấn lãng vừa rồi, vì vậy nhẹ gật đầu. Bành thúc, nếu như người kia lại đến bán đàn, làm phiền đều không cần bán tất cả đan dược đi, để cho ta một chút. Nghe tới lời căn dặn của chủ nhân, trong lòng trưởng quỹ cũng giật mình, vội vàng xưng vâng, đồng thời cũng trở lên rất hiếu kỳ đối với Hứa Thành. Chương 612, Lão Sắc Phôi. Lúc này Hứa Thành rời khỏi cửa hàng đan dược, đi đến bến cảng 79. Làm việc ở bộ hung ti, tuy cần mỗi ngày vào giờ mão, ngẫu nhiên ra ngoài phối hợp để tuần tra, nhưng trên thực tế phần lớn đều tự do, không có nhiệm vụ gì, cho nên Hứa Thành dự định trở lại bến tàu để tiếp tục tu luyện. Trên đường theo thói quen, hắn đi vào nơi hẻo lánh, cố gắng để cho mình dung nhập vào trong chỗ âm u, yên lặng tiến lên. Bởi vì gió bão cho nên có rất nhiều tàu hàng cùng với đệ tử tông môn ra ngoài, không thể nào nhập cảng kịp thời, phần lớn đều bị vây ở ngoài biển. Hôm nay gió bão kết thúc, tuy vẫn còn mưa, nhưng tàu hàng nhập cảng đã rất nhiều. Hứa Thành đi trên bến cảng, trong đầu suy xét việc luyện đàn và tu hành. Một viên bạch đàn đại khái tốn 3 linh tệ dược liệu. Cứ làm dài lâu thì tích lũy từ từ, có thể có được thu hoạch không ít. Hứa Thành sờ sờ linh thạch mà bán đan dược đổi được. Tu hành tốn kém quá, muốn duy trì tốc độ như trước thì cần mỗi ngày một khối linh thạch, còn có phí neo đậu ở bến tàu cũng sắp phải giao. Hơn nữa luyện chế pháp thuyền còn đắt đỏ hơn. Hứa Thành thở dài trong lòng, có chút hối hận trước đó giết người quá quyết đoán, bỏ lỡ thu hoạch vật phẩm cùng với chiến công của đối phương. Vì vậy suy nghĩ hẳn là nghĩ biện pháp bắt nhiều tội phạm truy nã một chút, hoặc là đi một chuyến đến cấm khu. Nếu không cứ kéo dài như thế, không có tài nguyên tăng pháp thuyền lên. Giá cả ở chủ thành đều rất cao, nhưng cao nhất là tài nguyên tu hành. Cái trước bình dân còn có thể tiếp nhận, nhưng cái sau đừng nói không có tư cách mua, coi như đệ tử có tư cách mua cũng đều có rất ít có thể mua được một cách đơn giản. Đối với đệ tử thất huyết đồng mà nói, mỗi ngày 30 linh tệ tiêu hao phí lưu lại không tính là gì. Chân chính bọn họ âm thầm tự giết lẫn nhau, cướp đoạt lẫn nhau là tài nguyên tu hành của nhau. Muốn trưởng thành, hoặc là nhận nhiệm vụ ra ngoài thu hoạch, hoặc là âm thầm giết người cướp của, không còn lựa chọn nào khác. Điểm này chỉ có những đệ tử có lệnh bài hạch tâm thu hoạch và có tư cách ở Thượng Sơn mới có thể sống tốt một chút. Chỉ là đệ tử hạch tâm không được tông môn phân phối lợi tức. Khoảng thời gian Hứa Thanh này nghe được rất nhiều sự việc liên quan tới thất huyết đồng. Cũng biết cái gọi là đệ tử hạch tâm, đó là màu sắc của lệnh bài nhập môn. Ví như đệ thất phong là lệnh bài màu tím. Phàm là cầm lệnh bài kiểu này tiến vào tông môn, có thể ở Thượng Sơn. Tất cả áo bào của bọn họ đều là đơn sắc, như thanh niên hôm ấy trên đường mặc đạo bào màu tím nhạt, như thiếu nữ trước đó mặc đạo bào màu cam nhạt. Bọn họ thường thường đều là hậu bối của tất cả cao tầng ở các núi. Phí tổn mua bất luận vật phẩm gì đều khác với đệ tử dưới núi Lâm Thành. Nhưng mà tông môn hạn chế, không thể bán lại để mưu lợi. Một khi bắt được sẽ hủy bỏ thân phận, cho nên ít có ai bí quá mà hóa liều. Quan hệ giữa đệ tử hạch tâm cùng với Hạ Sơn cực kỳ không công bằng, nhưng vận mệnh với người vốn là như vậy. Tuy nhiên tất cả người mặc đạo bào đậm sắc, chỉ có tu sĩ trúc cơ trở nên mới có được. Bọn họ đã vượt qua đệ tử hạch tâm, có được quyền lợi ở thất huyết đồng phân phối lợi ích. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp kiếm tiền. Hứa Thành do dự, nơi xa vang lên tiếng ồn ào, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Lần theo thanh âm, Hứa Thành gần đầu nhìn đi nhìn lại. Xa xa bên bờ phía trước không ít đệ tử tụ tập, giống như là đang đợi. Thậm chí đệ tử đệ thất phòng trong từng chiếc pháp thuyền ở bến cảng cũng đều lần lượt đi ra. Thậm chí lúc này phía sau hắn có tiếng rít vang lên, chỉ ít trên trăm đệ tử đệ thất phong đang nhanh chóng hội tụ từ bốn phương tám hướng. Thần sắc từng người đều mang theo tinh quang cùng với khát vọng nhìn về phía cửa lớn của bến cảng. Nhìn thấy cảnh này, Hứa Thành có chút nghi hoặc, vì vậy cũng nhìn qua cửa lớn của bến cảng. Thời gian không lâu, cuối tầm mắt của hắn chậm rãi xuất hiện một chiếc thuyền to lớn. Chiếc thuyền này chỉ ít cũng 170-180 trượng, toàn thân màu vàng kim, cực kỳ xa hoa. Dưới trời chiều lấp lánh, ánh sáng rực rỡ, mỗi tàu là một pho tượng nhân diện chi chu khổng lồ. Chỉ có một con mắt trên khuôn mặt người, tựa như khảm nạm bảo thạch, cực kỳ khoe khoang. Từ xa nhìn lại, phảng phất như một cự thú phá biển mà lao đến. Trên thuyền lớn còn có lầu các rất xa hoa, điều lan ngọc thế, có thể nhìn thấy rất nhiều thị vệ ở trong. Lúc này trong thanh âm ô ô vang vọng, càng ngày càng gần bến cảng. Tam điện hạ đã quay về. Trong đám người lập tức vang lên tiếng xôn xao. Tam điện hạ? Hứa Thành tò mò nhìn chiếc thuyền vô cùng xa hoa chậm rãi tiến vào bến cảng. Một mùi tanh của biển tỏa ra bốn phía, càng có uy áp mãnh liệt tản ra từ chiếc thuyền này chấn nhiếp tâm thần. Hứa Thành hơi hơi cảm thụ, hai mắt co rút lại. Uy áp mạnh mẽ khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, tựa như gặp phải những tồn tại khủng bố ở sâu trong rừng rậm cấm khu. Nhất là lúc này, hắn thấy rõ trên chiếc thuyền lớn xa hoa này, ngoài trừ lầu các cùng với thị vệ, còn bất ngờ có những cây gai nhọn đấp lóe hàn quang. Bất kỳ một chiếc gai nhọn nào trong số này đều dài hơn 10 trường, với những phù văn phức tạp, cho thấy khả năng gây sát thương kinh khủng. Đây là chiếc tàu khủng nhất mà Hứa Thành từng gặp mấy ngày nay. Chỉ riêng chiếc tàu này đã khiến cho Hứa Thành cảm thấy mình không thể chống lại được, khiến hắn có khắc sâu nhận biết hơn đối với pháp thuyền của đệ thất phòng, tâm thần chấn động. Thành gầm cung kính bốn phía vang lên liên tiếp. Hứa Thành nhìn thấy trên thuyền lớn trùng trùng điệp điệp khí thế kinh người. Trong lầu các có mấy người đi ra, đi đầu là một người thanh niên mặc đạo bào tử sắc cao gầy. Từ bào trên người y cũng không phải là màu nhạt mà Hứa Thành đã từng thấy, mà là đậm màu. Đạo bào màu tím thuần túy mặc trên người thanh niên đại biểu cho thân phận. Vẻ mặt của Hứa Thành nghiêm túc, hắn hiểu rằng tu vi thanh niên này nhất định là trúc cơ. Đám người bốn phía cùng kính, có thể thấy được thân phận của người này cũng không phải là trúc cơ bình thường. Chỉ là sắc mặt thanh niên vàng như nến, đôi mắt thâm quầng, thân thể cực gầy, một bộ bị tiểu sắc móc sạch, trong mắt còn lộ ra vẻ dâm mị. Y đứng ở mũi tàu, trên đầu còn đội một chiếc mũ màu trắng, phía trên theo một chữ cấm to tướng. Chữ này rất kỳ dị, lộ ra một cỗ uy áp khó tả. Đạo bào màu tím đậm khiến cho vô số kẻ điên cuồng mặc trên người của y cực kỳ rộng, gió thổi qua làm nó bay phần phật, giống như có thể thổi bay cả người y. Y tựa hồ biết mình yếu, cho nên lúc này vừa đi ra hưởng thụ sự cung kính của đệ tử bên bờ, hai tay vừa ôm hai nữ tử ăn mặc sộc sạch. Một nữ tử trong đó còn cầm một bình thủy tinh, bên trong ngâm đủ loại vật tầm bổ đút cho y ăn. Tuổi tác của hai nữ tử này không lớn, dung mạo có chút mỹ lệ, con mắt màu xanh lục toát ra mị hoặc câu dẫn tâm thần. Gió biển thổi vào, tóc dài phấp phới, lộ ra dáng người cao gầy, lồi lõm dưới tấm áo choàng. Bộ ngực cao vút, bờ mông tròn trịa, còn có vòng eo nhỏ đến khoa trương, phối hợp với khuôn mặt thanh thuần, khiến cho trên người các nàng tản mát ra từng cơn kích thích dục vọng nguyên thủy. Hơn nữa các nàng còn ăn mặc nóng bỏng, làm tôi lên những đường cong cùng với làn da trắng nõn, phảng phất vô cùng mịn màng, hiện lên trong mắt của các đệ tử, khiến người ta không tự chủ được mà nhìn tới hai cái mang ở sau má. Lúc này các nàng đang ôm thanh niên, thẹn thùng có tiếng cười vang vọng. Bái kiến Tam điện hạ. Bên bờ âm thanh cung kính lớn hơn. Hứa Thành nhìn thanh niên trên tàu, cảm giác tựa hồ không có hai nữ tử kia dìu đỡ thì đối phương sẽ ngã xuống, khiến hắn cảm thấy cực kỳ kỳ dị, không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy lại nhìn về phía hai nữ tử nổi bật kia, ánh mắt hơi hơi co vào. Trên người của hai nàng hắn cảm nhận được nguy hiểm, vì vậy rất nhanh ánh mắt bỏ qua các nàng, nhìn thấy ngoại trừ thị vệ còn có rất nhiều người mặc áo bào đen. Gương mặt của những người này có cặp đồng tử giống với hai nữ tử kia, có hai cái mang sau má, tu vi chấn động không tầm thường. Ngoài ra trong bọn họ còn có một thiếu niên tuổi tác không khác Hứa Thành lắm, quần áo rất lộng lẫy, con mắt màu xanh lục, mang theo một chút âm lãnh nhìn trên bờ. Sau hai bên má cũng có mang. Hứa Thành nhìn thấy những thứ này, đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy sinh vật tương tự như nhân tộc, nhưng lại khác biệt. Nhưng nhìn vào phản ứng của đệ tử bốn phía khác, tựa hồ cũng không có gì bất ngờ. Hiển nhiên họ không phải là nhân tộc, cũng không phải là hiếm thấy. Cho nên hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa, muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, thanh niên ở trên thuyền được hai nữ tử đỡ vang lên tiếng cười nói. Lần này ra ngoài, tuy gặp giông bão, nhưng thu hoạch rất khá. Trừ về sư đệ sư muội, người gặp có phần. Lời vừa nói ra, lập tức trên tàu liền có rất nhiều tùy tùng phi thân vọt lên, phất tay, có từng chiếc vảy lớn trong bàn tay vung về phía bên bờ. Hứa Thành nơi này cũng có, cứ để chiếc vảy bay tới. Sau khi hắn đưa tay nhận được, cảm giác đầu tiên là trơn trượt và ướt lạnh. Sau đó hơi hơi bóp lại, lại không thể nào bóp nát được. Hắn thấy chiếc vảy này hẳn là rất bất phàm, đồng thời cũng rõ ràng nguyên nhân vì sao bên bờ nhiều người hội tụ như vậy. Nếu là mỗi ngày có thể như vậy, cũng sẽ không cần sầu mỹ khổ kiếm kiếm tiền. Hứa Thành nhìn chiếc vảy một chút, thu hồi nó, nói lời cảm tạ cùng với đám người bốn phía, về phía tam điện hạ trên thuyền lớn nơi xa. Trong thanh âm của mọi người cảm ơn, thuyền lớn dừng lại ở sát bến tàu. Tam điện hạ vẫy tay với đồng môn ở bên bờ, sau đó cũng không sợ mọi người khác nhìn thấy, trực tiếp vỗ đèn đét vào bờ mông trùng điệp của hai nữ tử dị tộc kia, làm hai nữ tử uốn éo duyên dáng. Tam điện hạ khô gầy cười xấu xa ngồi dậy. Cảnh tượng này các đệ tử đều nhìn thấy, đều cúi đầu. Không mấy ai dám ở trước mặt Tam điện hạ to gan cứ nhìn trên người hai nữ tử dị tộc. Hứa Thành vốn cảm thấy không đẹp đẽ gì, nhưng lại thấy nét mặt của thiếu niên sau lưng hai nữ tử dị tộc, tựa hồ có chút khinh thường. Trên chiếc tàu lớn, Tam điện hạ híp mắt lại. Tự như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào dáng người nữ tử bên cạnh, không hề để ý tới thần sắc của thiếu niên ngoại tộc phía sau. Hai vị tiểu tiên tử, các người ở nơi này chờ ta, cũng đừng tùy tiện rời khỏi tàu, nếu không để sư phụ ta nhìn thấy lại giao huấn ta. Nhưng không biết sư phụ có trở về hay không, như vậy ta đi trước, nếu không trở về, buổi tối ta tới tìm các ngươi chơi. Hai nữ tử dị tộc tựa hồ cực kỳ thích chiêu này, kiều mị cười một tiếng, lại tán tỉnh vài câu. Sau đó Tam điện hạ ho khan một cái, lấy ra bình thủy tinh tầm bổ, gọi tùy tùng cùng với thị vệ ở trên thuyền. Đem đồ vật đều lấy ra, thời điểm đoàn người vận chuyển phải chú ý một chút, cũng đừng đụng đến. Theo y nói ra, rất nhiều tùy tùng cùng với thị vệ từ trong khoang thuyền chuyển ra giường lớn, đều bịt kín, không nhìn thấy bên trong có gì. Vận chuyển cẩn thận, còn có ghi lại hình ảnh cho ta, đây là chuẩn bị cho đại sư huynh bế quan. Hắn lòng dạ hẹp hòi, sau này đừng nói là ta lừa hắn. Tam điện hạ trong tiếng cười, ôm quyền về phía đệ tử bốn phía, dẫn người trùng trùng điệp điệp đi xuống tàu lớn, tiến lên để thất phòng. Lúc này bên bờ các đệ tử lập tức rất nhanh rút lui, mỗi người lại cảnh giác, đồng thời một bầu không khí âm trầm cũng từ nơi này tỏa ra. Tất cả người cầm chiếc vảy đều vô cùng đề phòng, từng đạo ánh mắt ác ý giấu ở trong lòng bọn họ, mang theo vẻ tham lam. Hiển nhiên đồ vật có thể cầm, nhưng có thể giữ được hay không thì chưa chắc. Vì vậy rất nhanh, mọi người tản ra, không có ít đệ tử bị người nhìn chằm chằm, Hứa Thành cũng có ánh mắt quét tới hắn. Nhưng có lẽ sự việc mấy ngày trước hắn giết Thanh Vân Tử có chút uy danh, cho nên những ánh mắt kia do dự, không hành động thiếu suy nghĩ. Hứa Thành trầm tĩnh nhìn tất cả, cất bước rời khỏi nơi này, mang theo cảnh giác một đường về tới bến tàu của mình. Sau khi xác định an toàn, hắn lấy ra pháp thuyền. Ngắm nhìn một phen, trong đầu Hứa Thành hiện ra chiếc tàu to lớn của Tam điện hạ. Song phương chênh lệch quá lớn, Hứa Thành im lặng trong chốc lát, không bước vào pháp thuyền tu hành, mà là lại thu pháp thuyền vào, quay người đi đến cửa hàng đệ tử đệ lục phong. Hắn định tiến hành luyện chế một chút đối với pháp thuyền của mình. Khi tìm thấy một cửa hàng, lấy ra chiếc vảy cùng với xương cá của Trương Tam cho, thanh toán phí tổn luyện chế, Hứa Thành chờ đợi trong cửa hàng của đệ tử đệ lục phong. Quá trình không lâu lắm, đệ tử đệ lục phong đã luyện chế cho hắn, nói với hắn rằng cần một nén nhang. Cho nên trong khi Hứa Thành chờ đợi, nhìn cửa hàng mua bán đủ các loại tạp vật, phần lớn trong đó là một chút vật liệu sinh vật giá trị không nhỏ. Trong đó Hứa Thành nhìn thấy giá của một loài thằn lằn, hỏi đồng môn ở một bên mới biết được giá 150 linh thạch một tấm. Ui đặt thế! Tùy trong lòng có chỗ chuẩn bị, biết rõ giá cả tài nguyên tu hành đắt đỏ, nhưng Hứa Thành vẫn giật mình đối với cái giá tiền này. Đây là hải tích luyện khí tầng lâm lột xác, cực kỳ hoàn chỉnh, hiếm có, kiên cố tuyệt vời. Đồng môn liếc mắt nhìn qua Hứa Thành giải thích một câu. Hứa Thành yên lặng thu hồi ánh mắt, cho đến khi đảo qua tất cả vật phẩm, ánh mắt của hắn nhìn tới một trái tim to như cái đầu. Trái tim này được đựng trong bình thủy tinh, lại còn có hoạt tính, đang đập chậm chạp. Đây là trái tim của long tu thú, tuy không so được với pháp tàu trúc cơ, nhưng nó đủ để làm động lực của con thuyền. Đồng môn giải thích, Hứa Thành không hỏi giá cả. Hắn biết rõ loại động lực này thường thường đắt đỏ đến mức khoa trương hơn. Tóm lại, tất cả vật liệu sinh vật, giá cả đều cực kỳ không hợp thói thường. Sau khi xem xong, Hứa Thành cảm thấy điểm tích góp của mình không có ý nghĩa. Lúc này, sau khi thở dài trong lòng, pháp thuyền của hắn cũng đã được luyện chế xong. Chủ cửa hàng đem cái bình nhỏ đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành lập tức liền thấy pháp thuyền của mình ở trong thuyền đã hơi khác so với lúc trước, hình như lớn hơn một chút. Trên đó rõ ràng xuất hiện chiếc vảy như là đồ đằng. Vì vậy dung nhập linh lực cảm thụ một phen, phát hiện không chỉ là vẻ bề ngoài có biến hóa, trình độ chắc chắn của pháp thuyền cũng tăng lên một cấp độ. Hứa Thành thỏa mãn nhẹ gật đầu, cảm tạ rời đi, chạy thẳng đến bến cảng. Hắn dự định xuống biển thử một chút. Tới gần bến cảng, Hứa Thành trở về tới bến tàu. Sau khi xác định bốn phía an toàn, hắn đem pháp thuyền phóng ra. Ánh sáng lấp lánh, một chiếc pháp thuyền toàn thân lít nhà lít nhít những chiếc vảy khắc đồ đằng, dài 7-8 trượng, rộng hơn 1 trượng, xuất hiện ở trước mặt Hứa Thành. So với lúc trước, lúc này vẻ hung tàn của pháp thuyền càng rõ ràng hơn, cảm giác như con cá sấu khổng lồ cũng mãnh liệt hơn, nhất là pho tượng đầu cá sấu được khảm xương cá, hình thành từng cơn cuồng phong bao quanh duy trì liên tục. Có thể tưởng tượng một khi bạo phát, tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tất cả những điều này làm hai mắt của Hứa Thành sáng ngời. Nếu có rất nhiều linh thạch và vật liệu, như vậy pháp thuyền của ta sẽ biến thành cái dạng gì nhỉ? Phải kiếm tiền. Hứa Thành lầm bầm. Chương 63, Hứa Thành cần cù. Tu hành cần tài nguyên, nhất là khi gương mặt khuyết thiếu của thần linh đến, làm vạn vật bị dị chất xâm nhập, làm tài nguyên thu hoạch được cực kỳ khó khăn, lại phần lớn đều là tinh phòng huyết vũ. Trong mắt của Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư. Hắn cần linh thạch cùng với vật liệu số lượng cực đại, mà thu hoạch từ bạch đàn luyện chế còn thiếu rất nhiều. Một tháng bộ hung thi cho 3 linh thạch, bạch đàn ta cố gắng một chút, hẳn là một tháng cũng có thể kiếm được 20 linh thạch. Tính như vậy, một tháng là 23 khối. Hứa Thành cau mày. Lúc này hắn muốn duy trì tốc độ tu hành, mỗi ngày đều phải tiêu hao 1 khối linh thạch. Lại nghĩ tới trong cửa hàng đệ tử Đệ Lục Phong nhìn tài liệu luyện chế, giá cả không thấp hơn mấy chục linh thạch. Mỗi tháng phí neo đậu cần 30 linh thạch, như vậy một tháng ta ít nhất cũng phải cần thu hoạch được 60 khối trở lên mới có thể miễn cưỡng duy trì tu hành. Muốn luyện chế pháp thuyền thì nhu cầu lớn hơn nữa. Hứa Thành nghĩ tới đây, mở túi chữ vật ra kiểm tra một hồi. Lúc này linh thạch trong đó còn có 20 mấy khối. Đây là hắn giết Thanh Vân Tử được bộ hung tí ban thưởng. Muốn có được nhiều hơn, có 3 phương pháp. Một là đi săn ở cấm khu, một là giết tội phạm truy nã, cuối cùng là xuất hải bằng thực lực bản thân thu hoạch vật liệu. Hứa Thành suy nghĩ, phương pháp thứ nhất hắn cần tới Đệ Nhất Phong, bởi vì cấm khu bên cạnh tông môn, ra vào đều phải đi qua con đường Đệ Nhất Phong. Các đệ tử phong khác tiến vào cần giao nạp phí tổn nhất định. Tuy nhiên phương pháp thứ 3 xuất hải đi săn tự nhiên là thích hợp nhất. Nhưng ngoài cần tu vi thì cũng cần pháp thuyền. Nếu như không đạt được lực đạo nhất định, sợ là có đi không có về. Tu vi của Hứa Thành tự nhận là có thể, nhưng cấp bậc của pháp thuyền thì quá thấp. Mà pháp thuyền muốn tăng lên thì cần linh thạch cùng vật liệu. Đây là một vòng lặp vô hạn. Cho nên biện pháp nhanh nhất vẫn là giết tội phạm truy nã hoặc là cướp đoạt đồng môn, mau chóng tăng pháp thuyền tu vi lên, sau đó có thể xuất hải đi săn. Từ đó để tất cả như vết dầu loang, càng ngày càng không thể ngăn cản. Con mắt của Hứa Thành tỏa ra hàn quang, so với việc cướp đoạt không trêu chọc đồng môn của mình, hắn cảm thấy giết tội phạm truy nã thích hợp hơn. Có chỗ quyết đoán, Hứa Thành ngồi nhập định trong pháp thuyền cấp 2, thêm vào 1 linh thạch cho tụ linh trận, bắt đầu tu hành. Cũng tu luyện không bao lâu, Hứa Thành mở mắt ra, nghi ngờ lấy ra lệnh bài thân phận của mình. Trên đó hiện ra một lời truyền âm dặn dò. Hứa Thành sư đệ, ta là Chu Thanh Bằng. Lần trước ở tiệm thuốc ta nhìn thấy ngươi. Người biến hóa thật lớn. Ta suy nghĩ thật lâu mới suy xét hẳn là ngươi. Ta nhìn ngươi tựa hồ cảm thấy rất hứng thú đối với quỷ dục hấu. Vật này ta có biết. Nhà ta kinh doanh dược liệu. Nếu ngươi cần, ta có thể sai người giúp ngươi đi lấy. Chỉ là giá cả hơi cao. Hứa Thành nghe thế như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn ra Chu Thanh Bằng đây là muốn kiếm chút linh thạch, mà thật sự là hắn rất muốn quỷ dục hấu để nghiên cứu độc tính của nó, vì vậy đồng ý. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã 6 ngày. Trong 6 ngày này, mỗi ngày Hứa Thành đều đi đến bộ hung ti để trưng, đều chú ý liên quan tới danh sách tội phạm truy nã. Dưới yêu cầu của hắn, gián điệp cũng cần chú ý nhiều hơn ở phương diện này. Chỉ là trong bộ hung ti, người kiếm tiền không ít, loại tin tức này phần lớn ai cũng bảo mật. Cho nên Hứa Thành ngẫu nhiên sẽ có được, thường thường đều sẽ vồ hụt, khiến Hứa Thành không thể không thay đổi phương pháp. Đồng thời mấy ngày nay, bộ hung ti cũng có thêm người mới sau Hứa Thành. Nhưng người mới hiển nhiên là có bối cảnh, không phải một bộ cùng với Hứa Thành. Sau khi tới rồi cũng không phải đội viên, mà là trực tiếp liên bổ nhiệm làm đội trưởng đội 3 của địa tử. Mà người này giống như có một chút thủ đoạn. Không đến 2 ngày, hơn 20 đội viên dưới trướng đều rất ngoan ngoãn. Nhưng bởi vì có sự khác biệt giữa các ty trưởng, ngoài trừ nhiệm vụ cỡ lớn sẽ hợp tác xuất kích, còn ngày bình thường phần lớn là làm theo ý mình, thậm chí đôi khi lại còn xuất hiện xích mích. Cho nên sự việc đội trưởng đội 3 địa tự đổi mới, bộ khác nghe xong thì cũng thôi, lẽ ra cũng không quan tâm lắm, chỉ có điều người mới gây lên một chút sóng gió, bởi vì tân đội trưởng của đội 3 địa tự không phải là nhân tộc. Hứa Thành từng gặp một lần, lập tức nghiền nhận ra tân đội trưởng đội 3 địa tử là thiếu niên dị tộc đứng ở sau ngày trước theo Tam Điện Hạ quay về. Hôm ấy dị tộc thiếu niên kia để Tam Điện Hạ ôm 2 tỷ tỷ đồng tộc, từ trong mắt tỏa ra vẻ khinh thường, bị Hứa Thành chú ý thấy, mà thân phận của y rất nhanh cũng bị người trong bộ hung ti đào ra. Hứa Thành nghe đội viên đội 6 nói qua, đối phương là nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc tuy là dị tộc nhưng minh hữu cùng với thất huyết đồng, còn có rất nhiều thương nghiệp mậu dịch vãng lai với nhau, mà nghe nói người này ở trong ngư nhân tộc cũng có thân phận tôn quý. Được Tam Điện Hạ mang về, bởi vì có ý định bái nhập thất huyết đồng, cho nên Tam Điện Hạ an bài đến bộ hung ti. Tuy nhiên thân phận của Tam Điện Hạ, Hứa Thành có suy đoán, cũng hỏi người khác, chứng thực suy nghĩ của mình. Phòng chủ đệ thất phòng thất huyết đồng, có 3 vị đệ tử thân truyền, 2 nam 1 nữ. Ai trong số 3 người này ở đệ thất phòng đều như thái tử và trưởng công chúa, một câu nói có thể làm cho vô số đệ tử đệ thất phòng phải cúi đầu, thậm chí toàn bộ thất huyết đồng cũng như vậy, thuộc về danh sách thất truyền thất huyết đồng. Và bởi vì bản thân tư chất của phong chủ đệ thất phòng kinh diễm tuyệt luân, danh khí truyền khắp toàn bộ Nam Hoàng Châu, chiến lực thao thiên, quyền thế cũng như thế, cho nên thân là thân truyền của ông ta, trong danh sách thất huyết đồng cũng đều cực kỳ cao. Trong đó Đại Điện Hạ bế quan đã xung kích bình cảnh, nhiều năm không thấy người, nhưng Hứa Thành nghe đồng đội thảo luận nói, vị Đại Điện Hạ này cực kỳ thần bí, hơn nữa chiến lược khủng bố. Từng ở trong trúc cơ kỳ chém giết qua nhiều người cùng cảnh giới, lại có chiến tích đổ sát mấy tiểu dị tộc. Phóng mắt nhìn toàn bộ thất huyết đồng, Đại Điện Hạ trong danh sách đệ tử thân truyền các phòng xếp hạng 2. Trong lúc thảo luận, đội trưởng đội 6 ở một bên ăn quả táo, Nhất Trầm Kiến Huyết nói một câu. Bình thường thì dạng người này phần lớn không phải thị huyết, mà là tính cách có chữ cục đoan, bị động tới vảy ngược thì mới phải giết. Hứa Thành nghe được câu này thì rất tán thành. Tuy nhiên nhị sư tỷ, khi đồng đội nói tới đây thì mọi người đều có chút sợ hãi. So với Đại Điện Hạ thần bí, mấy năm nay cũng không có mấy người nhìn thấy, thì nhị điện hạ người gặp quà cũng quá nhiều. Ngày bình thường nàng sẽ đến bến cảng tàn bộ, tính cách rất cuồng thế, hơn nữa xuất thủ quả quyết, hành sự lấy bá đạo nổi tiếng. Hết lần này tới lần khác lại có một thân quái lực, một khi bạo nộ, thậm chí những trưởng lão đệ thất phòng cũng phải đau đầu. Nàng ta bị bệnh, cần phải trị. Đội trưởng một bên nhỏ giọng nói, mà trong hàng đệ tử phong chủ, được hoan nghênh nhất là Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ ngoại trừ háo sắc, cơ hồ không có khuyết điểm gì. Ngày bình thường thì nói cười cười, đối với các đệ tử không có bất luận tư thế gì, lại cực kỳ hào phóng. Đối với việc các đệ tử cầu trợ, cũng đều tận lực đi giải quyết, nhất là quan hệ cùng với những ngoại tộc ở trên biển rất quen thuộc. Thậm chí rất nhiều đệ tử gọi là đại sứ ngoại giao đệ thất phong. Mà chuyện tình gió trăng của y phần lớn cũng bị các đệ tử bàn tán sôi nổi. Đội trưởng sau khi ăn quả táo giống như định ra vài lời bình, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, Trung Quy không nói nữa, chỉ là đưa quả táo trong tay cắn liên tục hai phát, cười híp mắt nhìn mọi người. Hứa Thành tuy nghiêm túc nghe các đội viên thảo luận, nhưng cũng không quá chú ý. Vô luận thiếu niên nhân ngư tộc hay là bà thái tử đệ thất phong đều không liên quan gì đến hắn. Trọng điểm khoảng thời gian này của Hứa Thành là tội phạm truy nã. Tuy nhiên phương pháp tìm kiếm bọn họ hắn cũng thay đổi, đó là ôm cây đội thỏ. Đêm đó là Hứa Thành trực đêm. Đêm đèn gió lộng, ánh trăng mỏng manh, gió biển mang theo hơi ẩm tràn ngập mỗi một góc ngách thành trì, như muốn chứng kiến đủ loại phát sinh ban đêm ở trong thành trì âm u này. Sòng bạc, cầu lan cũng mở cửa náo nhiệt vào ban đêm. Người tới người lui nối nhau không dứt. Đôi khi còn có thể nhìn thấy một vài thân ảnh mặc y phục dạ hành vượt nóc băng tường trên kiến trúc khắp nơi. Trong ngõ hẻm thi thoảng còn có linh lực chấn động vang lên, phảng phất theo ánh trăng đủ một loại yêu ma quỷ quái đều chậm rãi giáng lâm trên nhân gian. Chỉ là mọi ồn ào trở nên yên ắng hơn khi một thân ảnh lướt qua. Mãi cho đến khi thân ảnh đó rời đi thì mọi thứ mới trở lại bình thường. Thân ảnh này là Hứa Thành. Từ khi lần trước hắn kéo lê thi thể Thanh Vân Tử đi phân nửa thành trì, mỗi một lần trực đêm đều như vậy. Trong chủ thành không có gì bí mật, có thể bắt sống Thanh Vân Tử luyện khí tầng 9, dù là đối phương chỉ là luyện khí của tiểu tông. Không cách nào bỏ chạy lại thê thảm vô cùng, vẫn phải có thực lực nhất định, lại có thể an toàn rời khỏi bàn tuyên lộ. Sau khi cùng chủ khách điếm giảng co, tất cả những điều này đủ để chứng minh người mới bộ hung ti không thể tùy tiện trêu chọc. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Hứa Thành không gặp được tội phạm truy nã khác sau đó. Nhưng không sao cả, Hứa Thành cảm thấy mình tìm biện pháp mới. Lúc này hắn đi trong chỗ tối tăm, đi tới bàn tuyên lộ, nhìn khách điếm cách đó không xa, đứng dưới mái hiên của một con hẻm bất động. Hắn giống như dung hợp cùng với đêm tối lại với nhau, yên lặng chờ đợi. Vì không có manh mối và không có tội phạm truy nã, như vậy không bằng ôm cây đợi thọ, cứ chờ xem. Sự kiên nhẫn, Hứa Thành là hoàn toàn có. Tuy nhiên, ở nơi này ôm cây đợi thọ sẽ đắc tội lão đầu khách điếm. Hứa Thành cũng cân nhắc qua, nhưng linh thạch quan trọng hơn, và Hứa Thành cảm thấy chiến lược lúc này của mình cũng không phải không thể đánh. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, hai canh giờ sau, trước bình minh rạng sáng, một thân ảnh từ đằng xa vô thành vô tức chạy nhanh đến, mục tiêu là khách điếm. Người này là trung niên gầy còm, con mắt nhỏ bé, sợi râu rất dài, khiến cho cái cằm vốn nhọn trở lên càng thêm quái dị, thoạt nhìn giống như là con chuột. Lúc này trong hai mắt tí mang theo cảnh giác, khoảng cách cửa lớn của khách điếm càng ngày càng gần, trong lòng của gã nới lỏng, trong thân sắc mang theo vẻ cảm khái, bước nhanh về phía khách điếm. Chủ thành thất huyết đồng xác thực mỹ diệu, nhất là những khách điếm ban đêm mở này, giảng giải quy củ, cho điểm che chở này phi thường rất hoàn mỹ, nhưng mà mẹ nó quá là đắt. Ngày đầu tiên là 80, ngày thứ hai muốn 160, mỗi ngày đều gấp đôi. Mấy ngày tới lại phải tìm một thành nhỏ làm một phiếu. Đáng tiếc, bạch tính phàm tục trong những thành nhỏ, ngoài trừ một điểm kêu thảm, không có tích góp gì. Trung niên gầy còm thì thầm trong miệng. Cách khách điếm chỉ còn hai trượng, nhảy lên muốn phóng đi. Nhưng vào lúc này, phía sau của gã bỗng nhiên thổi tới một trận gió mát, thành gầm bằng lãnh truyền vào trong tai. Thử đạo nhân. Con mắt của trung niên gầy còm co rút lại, lúc này lông tơ toàn thân dựng đứng cả lên. Không chút do dự, tay phải đột ngột vung lên, giống như quăng ra bột tán. Thân thể nháy mắt bạo phát, lao về phía trước, nhưng đã muộn. Cơ hồ khi tay phải của gã nâng lên thì trong nháy mắt một con dao găm xuất hiện ở trước gồ cổ của gã, hồng hành rạch một đường. Ngay sau đó máu tươi phun trào, toàn thân của trung niên gầy còm run rẩy, tứ chi co giật, trong miệng phát ra hai tiếng ô ô, lại không nói ra lời, dãy giụa xoay người nhìn thấy Hứa Thành ở sau lưng, mặt không biểu tình. Những độc tán kia không một chút tác dụng nào đối với Hứa Thành. Thử đạo nhân xuất thân ly đổ giáo, am hiểu mê dược, tâm tính biến dạng, thích đồ sát phàm tục làm niềm vui. Nửa năm trước, bị từ thổ treo thưởng 15 linh thạch truy nã, tuyên cáo toàn bộ Nam Hoàng Châu.